Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Nội Về Trong Gió của tác giả Cổ Nguyệt là một câu chuyện rất là hay. Khi vừa nhìn đến cái tiêu đề của câu chuyện này, tôi lại tưởng là cái câu chuyện Hồn Về Trong Gió của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, một câu chuyện rất hay và gắn bó với chúng ta trong những cái tuổi thời sinh viên của tôi. Thưa quý vị, câu chuyện Nội Về Trong Gió là một cái câu chuyện cũng rất hay. Phần lớn những câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt cũng đều rất là hay và được quý vị rất yêu thích. Và trong buổi tối cuối tuần hôm nay, rất vui khi được đọc cho quý vị nghe một câu chuyện rất là hay, Nội Về Trong Gió của tác giả Cổ Nguyệt. Bây giờ thưa quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một mùa hè trên con đường mòn heo hút, có rậm bóng râm của những lũy tre già xanh mướt. Thì đang tung tăng chân sáo đi về nhà bà nội. Trên tay của nó còn cầm theo một giỏ đựng đồ. Bên trong là một miếng thịt nạc cùng với mấy trái xoài chín vàng ươm mà bà Tư đã chuẩn bị để bảo nó đem qua cho bà nội. Căn nhà ba gian xuất hiện ở phía xa, nằm khuất mình sau những rặng châm bầu. Thì cười hớn hở khi vừa chạy tới gần, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang khom người ở ngoài mảnh sân quét lá. Nó ríu rít rồi gọi vang: "Nội ơi, nội!" Bà Hai nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, nhận ra đứa cháu nội, bà liền cười móm mém, đôi mắt nhăn nheo in hẳn dấu vết của thời gian. "Thủy hả? Sao qua chơi chi trời nắng vậy con?" Thì chạy ào vào bên trong, nó níu cánh tay của bà nội vô cùng vui vẻ rồi trả lời: "Nắng nôi gì đâu nội, mẹ con biểu là đem thịt qua cho nội nè." Thì nói xong thì liền giơ cái giỏ che lên cười tít mắt. Bà Hai chỉ liếc sơ qua rồi đoạn thở dài bảo: "Thì nói hoài rồi, biểu là đừng có mua cho nội cơ mà. Có gì thì để dành đó cho vợ chồng con cái ăn uống đi. Ở bên này nội thiếu gì đâu." Thì lắc đầu rồi đáp: "Con không biết đâu, mẹ biểu sao con làm vậy mà." Bà Hai nghe vậy thì thoáng lặng im, vì bà cũng hiểu tấm lòng hiếu thảo của vợ chồng Tư Mạnh, mặc dù họ ở riêng. Bà Tư, mẹ của Thủy, vốn biết tính của bà Hai sống ưa tiết kiệm, cho nên thỉnh thoảng vẫn thường hay mua đồ lặt vặt rồi các thứ đồ đem qua biếu bà. Ông Hai thì đã mất cách đây mười mấy năm do bạo bệnh, để lại căn nhà cho bà với bốn đứa con cộng với mấy sào ruộng để bà kiếm kế sinh nhai mà nuôi con cái trưởng thành cho đến bây giờ. Người con gái lớn thứ hai thì lấy chồng xa lắc vài năm mới về thăm mẹ một lần. Còn người con gái kế thứ ba thì cũng lấy chồng. Thế nhưng đỡ cái là lấy chồng ở trên xã cho nên cũng gần. Chỉ là bận làm ăn buôn bán cho nên ít khi về. Tiếp đó là ông Tư Mạnh. Ông Tư Mạnh sau khi cưới vợ thì được bà Hai rút tiền chắt chiu mua cho miếng đất nhỏ gần nhà để vợ chồng sống riêng. Cuối cùng thì còn lại là người con trai út tên Hoàng. Cũng mới cưới vợ đâu được gần 2 năm. Vì là con trai út cho nên Hoàng được ở lại trong căn nhà cùng với bà Hai để sau này còn thờ tự. Ở vùng quê miền Tây thì xưa nay chỉ có thứ hai là lớn nhất, chứ không có người con cả như ngoài Bắc, cho nên thành ra phân theo thứ tự như vậy mà gọi. Tính ra thì bà Hai cũng đã lo hết cho con cái mỗi người một cuộc sống vẹn toàn. Chỉ có mỗi thân già của bà là còn đơn độc, ngày ngày ra vào để đốt nhang cho chồng, rồi lại ngồi đó tưởng tượng lại những năm tháng cũ. Con bé Thủy thấy bà nội tự nhiên im lặng không nói gì, thường bà bị bệnh cho nên liền lo lắng hỏi: "Nội sao vậy ạ?" Bà Hai ngước mắt lên nhìn nó, những nếp nhăn còn lại trên gương mặt đen sạm của bà không giấu được ý cười. Bà liền nhẹ giọng trả lời: "Nội có bị sao đâu, thôi đem đồ ăn vô cho thím út đi, để nội ở quét cho xong cái sân. Đặt ra sau nhà nội nướng bánh phồng nếp cho mà ăn." Thủy nghe thấy như vậy thì liền vui vẻ reo lên. Nó xách cái giỏ che chạy thoát vào bên trong nhà đi kiếm vợ chồng của Hoàng. Vừa đi nó vừa kêu lên: "Thím út ơi, thím út!" Buổi chiều hôm đó, bà Hai dắt con bé Thủy đi ra trái bếp ở sau nhà. Bà chùm một cái bếp lò than đỏ rực, Đoàn lấy trong cái tủ chén ra một sớp bánh phồng nếp đưa cho nó cầm. Còn bà thì ngồi xuống bếp lửa cười than, vừa làm thì vừa chậm rãi kể. Ngày xưa đó, cái vùng này trồng toàn lúa nếp, bà con sống bằng nghề tráng bánh phồng mà. Nhưng mà thời gian trôi qua, xã hội phát triển, ở dần tạo ra nhiều cái món bánh khác. Thế tụi con nít nó cũng không còn thích ăn bánh phồng tôm nữa. Hàng không bán được cho nên cứ từ từ chuyển qua trồng lúa gạo bình thường đó chứ. Thì ngồi nhìn bà, ánh mắt của nó long lanh, không biết là nó hiểu được những gì trong câu chuyện. Nó liền cười tươi rói rồi nói: bánh phồng ngon mà nội, con ăn hoài không thích chán. Bà hay gật đầu mỉm cười, sau đó bảo nó đưa sấp bánh. Bà dùng một chiếc kẹp được làm bằng thân cây tre, rồi kê lên một cái bánh phẩm, nướng trên bếp than đỏ rực. Mùi bánh nướng tỏa ra men theo cơn gió, hòa vào với những cột khói bốc lên từ bên trên mái lá, thần thơm nồng mùi vị của quê hương. Buổi tối hôm đó thì lại ngủ với bà nội, nó vẫn thường hay như vậy mỗi khi lười về nhà, mặc dù đường về đâu có xa xôi. Thì rất thích ngủ với bà nội, bởi vì bà thường hay kể chuyện cho nó nghe trước khi đi vào giấc ngủ. Rồi nửa đêm tỉnh giấc, nó nhìn quanh quất không thấy bà nội đâu, thì vội vàng bước xuống giường để đi kiếm. Căn nhà ba gian khá rộng ấy, nhưng chỉ có duy nhất một ánh đèn hiu hắt phát ra từ dưới bếp. Thì mon men lần xuống, nó nhìn thấy bóng lưng còng của bà đang ngồi bệt dưới đất. Bên cạnh bà là một nồi cơm nguội, không biết đã nấu từ bao giờ. Thì nhìn bà nội đang dùng tay bốc lấy nắm cơm trắng, chậm rãi đưa vào miệng. Lâu lâu lại bưng ca nước lên uống một ngụm, rồi lại tiếp tục ăn mà nó chẳng hiểu gì cả. Thì khẽ rủi mắt, nó nghĩ thầm trong bụng: hồi chiều nội nói là ăn cơm rồi, sao bây giờ nửa đêm còn ăn nữa chứ? Đoàn nó đi hẳn ra ngoài, bước lại gần bà nội rồi ngây thơ hỏi: nội ơi, nội đói bụng à? Bà hai giật mình quay lại nhìn thấy con Thủy thì liền thấy bối rối, vội vã đưa tay lên quệt ngang miệng của mình. Bà cười rồi trả lời: nội thấy xót ruột quá, ăn đỡ miếng cơm dằn bụng cho nó dễ ngủ. Thì nghe vậy thì cũng gật đầu. Bà hai dáng vẻ khó nhọc ôm lấy nồi cơm đứng dậy rồi đặt lên trên bếp, sau đó xoay người lại bảo nó: thôi, ngủ đi con, bà cháu mình vào ngủ đi. Thì còn đang bần thần, mắt nó nhướng lên hết cỡ nhìn bà rồi gật đầu. Đến ngày hôm sau, đợi cho Thủy về rồi thì Thương, vợ của Hoàng, mới đi từ nhà dưới lên. Cô ta vứt cây chổi ra sân, hất hàm nhìn bà hai rồi gằn giọng: má coi quét cho nó sạch sẽ hết xung quanh đi, già rồi làm cho nó giãn gân giãn cốt. Bà hai đang ngồi bệt dưới nền gạch tàu vá áo, nghe vậy thì cũng gật đầu chậm rãi đứng lên. Bà nhặt lấy cây chổi rồi còng lưng đi ra sân ở sau nhà, quét từng hạt bụi. Thương nhếch miệng một cái rồi quay ngoắt bỏ vào trong nhà. Cô ta ung dung dọn cơm ra bàn ăn một mình. Miếng thịt nặng hôm qua con bé Thủy đưa cho Thương, công lấy đem chiên, rồi cứ như vậy mà ngồi ăn, không thèm để phần cho bà hai. Ăn xong còn lấy mấy trái xoài ra tráng miệng. Hoàng thường ngày chẳng mấy khi có mặt ở nhà, vì bận phải ở ngoài vườn làm công việc đồng áng, chiều muộn hoặc có khi đến tối mới về. Cũng ít khi nào thấy anh hỏi thăm đến mẹ. Cùng lắm là vài câu qua loa vì lý do rằng đàn ông thường khô khan tình cảm, chứ chẳng có gì cả. Hoàng cũng đâu biết được rằng ở nhà, vợ của mình đối xử với mẹ chồng như thế nào. Anh vẫn luôn đinh ninh Thương là một người vợ ngoan hiền, một đứa con dâu hiếu thảo. Bà hai thì có số cam chịu đã quen, lại không muốn gia đình con trai lục đục, cho nên chẳng nói. Cứ như vậy mà bị Thương đầy đọa hàng ngày. Cô ta coi bà như một con ở, lúc nào cũng say vặt, rồi còn bắt bà phải cơm nước hầu hạ. Vậy chứ có ai tới nhà Thương lại tỏ ra quan tâm lo lắng cho bà, rồi còn tranh thủ với bà làm công chuyện vặt. Cho nên kể là hai vợ chồng của ông Tư Mạnh hay là hàng xóm láng giềng xung quanh, anh nhìn vào cũng nghĩ bà hai phải là người có phước lắm mới cưới được một đứa con dâu biết điều, lại còn siêng năng giỏi giang như vậy. Sau khi ăn uống no nê, Thương ngồi vắt chéo chân lên ghế. Cô ta đưa mắt nhìn ngó ra sân rồi sau đó nói: má, vô ăn cơm đi, để lát nữa anh Hoàng anh về. Ông Lê bảo là tôi bỏ đói má đó. Xong má nhớ nấu đồ ăn cho ông ấy nghe. Nấu vừa đủ cho ông ăn thôi. Bà hai đang quét cầm củi nghe vậy thì quay mặt trở vào trả lời. Ở sau này má vô liền, bây cứ để đó. Thường nhếch mép, cô ta đang bận xỉa răng cho nên chẳng nói gì cả. Vội vã đứng lên bỏ lại bãi chiến trường không thèm dọn dẹp, một nước bước lên nhà. Khi bà hai đã quét sân xong, dựng cây chổi bước vào nhà ngó lên bàn, thấy chén đĩa nằm la liệt ấy vậy vẫn im lặng. Có lẽ bà đã quen rồi cho nên coi đó là chuyện thường. Ở trên bàn lúc này chỉ còn trơ trọi một nồi cơm trắng với cái đĩa thịt chiên không còn sót lại miếng nào. Bà hai nhẹ thở dài lẳng lặng đi tới góc bếp lấy ra hũ muối vừng. Bà ăn cơm không với muối mặn nhưng vẫn thản nhiên như không, vì đây đâu phải lần đầu cho nên bà cứ như vậy ngồi nhai cho đến khi bụng đã tạm thời đỡ sôi thì lại bắt đầu quay qua dọn dẹp. Nấu thêm đồ ăn cho thằng con trai. Thế nhưng chỉ dám nấu vừa đủ, chứ nếu không thì Thương lại có cớ để nói nặng nhẹ. Tối đó Hoàng ở ngoài vườn trở về sau khi đã làm xong việc. Anh nhìn thấy bà hai còn đang ngồi đãi gạo dưới ánh đèn dầu thì liền cất tiếng hỏi. Ủa sao giờ này má còn làm gì vậy? Vợ con đâu? Bà hai vừa định mở miệng thì Thương chạy ùa xuống. Cô ta cười giả lại nhìn chồng rồi quay sang nhìn bà hai cướp lời. Anh mới về à? Trời ơi, em nói má rồi chứ. Biểu là cứ để đó, sáng mai em làm má đâu chịu đâu. Cứ xách ra đó làm vậy đó. Hoàng tin tưởng vợ của mình, anh quay qua trách ngược bà hai. Đó, má toàn làm mấy cái chuyện khiến người ta khó xử không á. Má đi nghỉ đi, sáng đó để vợ con nó làm cho. Bà hai im lặng không nói không rằng, đặt cái sàng gạo xuống bộ ván dừa rồi đi vào trong buồng để ngủ. Bị gì bà biết, có là mai hay mốt thì cuối cùng người làm vẫn phải là bà. Chứ Thương đời nào chịu mó tay vào đâu, cho nên thôi bà cũng kệ. Hai vợ chồng lúc này đang ngồi bên ngọn đèn dầu trong bữa cơm do chính tay của bà hai nấu. Thương tỉ tê với chồng. Sao này em mệt người quá thôi, sáng dậy làm công chuyện quần quật tới chiều đó, còn phải lo cho má nữa. Hoàng bất giác ngừng đũa, anh nhìn vợ. Thôi em ráng chốt đi. Nếu mệt thì từ từ làm, đâu có gấp gì đâu. Nhà có mỗi mình má mà. Thương nghe vậy thì liếc xéo chồng một cái, nói giọng hờn dỗi. Ý của anh là nhà không có việc gì nhiều, là do em nói xạo chứ gì. Bậy nào, anh đâu có nói thế. Thương tiếp tục trưng ra một bộ mặt mệt mỏi. Má già rồi, suốt ngày bày bừa thôi. Em làm việc nhà vừa nấu cơm giặt giũ, lại còn phải hầu má nữa. Hoàng im lặng một lúc, anh trả lời. Thế bây giờ em muốn thế nào? Thương như mở được lòng, cô ta ngồi thẳng lưng dậy rồi nói. Hay là mình để má qua nhà anh Tư ở đi anh. Bên đó dù gì cũng có vợ chồng anh với mấy đứa nhỏ. Tiện chăm sóc má mà má cũng vui. Hoàng lập tức lắc đầu, anh nói. Không được. Anh là con trai út phải có nhiệm vụ nuôi má chứ. Với đây là nhà của má, mình đâu có thể để má đi. Hàng xóm dị nghị là ra tiếng vào chả hay. Thương nghe vậy thì liền xị mặt xuống. Cô ta hậm hực không thể trả lời. Hoàng cũng biết là vợ mình đang khó chịu. Anh nhẹ giọng quay qua dỗ. Thôi, em ráng chịu đi. Khi nào anh ở nhà thì anh làm phụ em hết. Cũng được bao lâu nữa đâu, mà cũng về với ba thôi mà. Thương bắt đầu dịu lại. Cô khẽ bĩu môi tỏ thái độ khinh bỉ. Rồi ngất nằm nhìn vào mâm cơm. Thôi anh ăn đi. Em vô buồng nằm ngủ trước nha. Chiều em phải nai lưng ra mà làm cá kho cho anh đó. Muội cắn muốn chết. Hoàng nghe vậy thì liền hôn nhẹ vào má của vợ một cái. Anh mỉm cười dịu dàng. Anh cảm ơn vợ. Em ngủ đi. Anh ăn xong dọn dẹp rồi vào sau. Thế không thèm trả lời, đứng dậy bỏ đi một nước. Bà hai đứng sau cửa nhìn ra. Bà đã nghe tiếng hết. Tự nhiên trong lòng của bà cảm thấy buồn. Bà khẽ thở dài, chậm rãi bước lại vào buồng. Một cảm giác gì đó muốn vỡ òa nhưng không khóc được. Có lẽ tấm lòng bao la của người mẹ khiến cho bà phải im lặng trước những câu nói vô tình của con trai. Cả cuộc đời của bà sống vì chồng vì con, sau hết tuổi xuân để đến bây giờ chẳng nhận được gì. Bà thoáng chạnh lòng, nhưng thôi âu đó cũng là số phận. Mấy ngày sau đó vào một buổi chiều, khi bóng hoàng hôn bao trùm lên những ngọn tre già ở đầu xóm, Bên trong căn nhà ba gian khói quyển từng cột lên trên mái lá, giọng của Thương sang sảng. Trời đất ơi, bộ má bị thần kinh đó hả? Biết cái áo tôi mới may không à? Sao lại đem đi giặt chung với đống đồ dơ bẩn của má vậy chứ? Tiếng của bà hay nhỏ nhẹ, vừa run rẩy mệt mỏi trả lời con dâu. Má không biết, thôi để má giặt lại cho, con đừng giận. Thế nhưng Thương được nước làm tới, cô ta chẳng những không thèm đếm xỉa gì tới lời nói của mẹ chồng mà còn la lớn hơn. Đúng là già rồi ăn hại mà không có giúp ích được cái gì cả. 70 tuổi đầu rồi còn chưa chịu xuống nỗ cho con cháu nó nhờ đi. Sống dai chỉ hao cơm tốn gạo, được cái nước gì chứ, phiền phức. Cô ta vừa dứt lời thì con bé Thủy đột nhiên ở đâu xuất hiện. Nó cất tiếng làm cho Thương giật mình. Thím út, thím nói ai ăn hại vậy? Thương quay lại nhìn con bé Thủy đang đứng sau lưng thì liền rủa thầm trong bụng. Cái con quỷ nhỏ làm hết hồn, không biết nãy giờ nó có nghe thấy gì không. Sau đó thì cô ta giả vờ trưng bộ mặt hiền lành, mỉm cười thân thiện nhìn Thủy trả lời. À, Thủy hả con? Thím út nói mấy con heo tụi nó suốt ngày đòi ăn hoài đó, là hét om sòm đó mà. Đợt cô ta phóng ảo tới níu lấy cánh tay của bà ngay giật mạnh, lôi bà đứng dậy. Còn bản thân thì vội vàng ngồi xuống cạnh đống thau đồ, vừa cười giả là vừa nói. Má vô nghỉ đi, này để con làm được rồi. Bà hai vốn đã quá quen thuộc với cảnh này cho nên chẳng nói gì thêm. Bà biết Thương chỉ cố tình làm màu. Chứ cái thau quần áo đó cuối cùng bà cũng là người phải giặt. Bà khẽ quay sang nhìn con bé Thủy mỉm cười đôn hậu. Con đi một mình hả? Thủy gật đầu một tiếng rồi đưa cho bà hai một cái bịch màu đen. Mẹ con biểu là đem tép qua cho nội nè. Hồi hôm qua chắc con đi câu được quá trời tép luôn đấy. Bà hai thở dài vì mỗi lần nhận lấy món đồ gì của chồng ông Tư Mạnh, bà đều cảm thấy chạnh lòng hết. Nhưng rồi bà cũng gật gù cầm nít bịch thép từ tay con Thủy, sau đó thì nói. Rồi đi vô nhà với nội đi, ở lát nội nướng bánh phồng nếp cho ăn. Thủy nghe đến hai chữ bánh phồng thì tự nhiên dội ngược lên vì ngán. Bởi vì lần nào qua đây, bà hai cũng chỉ có mỗi món bánh phồng. Mấy hôm qua còn khen ngon, thế nhưng thật ra ăn nhiều quá rồi thì cũng đâm ra ngán. Thủy khẽ lắc đầu rồi nói. Thôi, con muốn ăn bình bát. Lái con ra vườn hái bình bát, vô nội dầm đường cho con ăn nghe. Bà hai gật đầu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa của nó mỉm cười, chứ không có trả lời. Đợi cho ngay bà cháu vào trong nhà, Thương đưa mắt nhìn theo. Cô bực dọc muốn buông bỏ cái đống quần áo, vuốt mạnh đưa bàn tay của mình cho khỏi bọt xà bông, rồi đứng lên đầm bầm. Cái con quỷ nhỏ này, không biết tối ngày qua đây làm cái gì chứ, mắc mệt quá. Từ hôm đó thì vẫn còn như thói quen ngủ lại với bà nội. Giữa khuya nó giật mình thức giấc, ngó nghiêng khi không thấy bà nội đâu. Nghĩ bụng chắc là bà lại đi xuống bếp như hôm trước, cho nên nó không bỏ ra kiếm nữa mà lại kéo mền thắp lên người rồi ngủ tiếp. Thế nhưng Thủy vừa chợp mắt thì nó bỗng nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên của mình. Giọng nói nghe vô cùng quen thuộc văng vẳng cất lên. Thủy ơi! Thủy mơ màng choàng tỉnh dậy. Nó nheo đôi mắt ngó nhìn ra bên ngoài. Dưới bóng trăng lờ mờ đang chiếu vài giọt ánh sáng vào bên trong căn buồng, thì lúc này thấy bóng lưng của bà đang đứng. Bà đang quay mặt về phía nó tiếp tục thều thào. Thủy ơi, ra đây với nội. Con bé Thủy đưa tay lên dụi mắt. Nó vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy bước xuống giường rồi hỏi vọng ra. Đi đâu hả nội? Giờ này khuya rồi mà. Bà hai đột nhiên biến mất. Thủy ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì. Thế bà nội tự nhiên đang nói chuyện lại bỏ đi đâu. Nó cũng vội vàng chạy ra. Thủy đi vòng qua đường cửa bếp. Nó mon men theo cái mảng sân nhỏ lối phía sau nhà, chỗ cửa buồng ngủ, vừa đi vừa gọi. Nội ơi, nội ở đâu vậy? Thế nhưng mà nhìn quanh quất một hồi không thấy ai. Thủy khẽ nhíu mày để làm khó hiểu. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi ngang qua, nó mang theo một cảm giác gì đó rợn rợn. Thì bất chợt dùng mình, nó định quay trở vào thì từ ngoài xa chỗ ngoài sân sau nhà bất chợt xuất hiện một bóng người thấp thoáng. Thì đưa mắt nhìn theo, nó thấy bóng người đó dáng dấp giống với bà nội, lưng hơi còng, chiều cao khiêm tốn. Thì không vội đi ra mà vẫn còn đứng đó nhìn, cho tới khi bóng của người đó đưa tay vẫy nó. Từ đằng xa vẫn còn nghe thấy tiếng gọi trong mơ hồ: "Lại đây, mau lại đây." Thì lúc này mới nhận ra đó là giọng nói của bà nội. Nó vội vàng chạy tới thì bà hai lại biến mất. Xung quanh lúc này lại là bóng tối bao trùm, chỉ tiếc một chút ánh sáng nhạt nhòa của mảnh trăng non đang chiếu xuống làm hiện lên một khung cảnh mập mờ không thấy rõ. Con bé Thủy vừa bước vào vừa gọi: "Nội ơi, nội ở đâu vậy ạ?" Nhưng không có ai trả lời. Thì gọi lớn hơn một chút, bàn chân đang di chuyển phía ngoài đột nhiên bỗng khựng lại. Thì nhìn thấy trên nhánh cây bần có một vật thể gì đó đang đung đưa qua lại. Nó cố gắng căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Tiếng của con bé Thủy hét lên làm dậy động cả một bầu không gian yên tĩnh, bởi cảnh tượng hiện ra trước mắt của nó lúc này là hình ảnh bà nội đang treo cổ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt tái mét của bà hai đang hiện ra rất rõ. Bà đang treo mình lủng lẳng trên nhánh cây bần, hai cánh tay buông lỏng đung đưa, còn hai bàn chân thì không hề chạm đất. Thì sau tiếng hét thất thanh thì quá đỗi kinh hoàng, nó phần nào bình tĩnh lao vào ôm chầm bà nội. Nó vừa khóc vừa la lớn: "Nội ơi, nội đừng làm con sợ mà nội." Hoàng lúc này từ bên trong nhà chạy ra, chắc là nghe tiếng hét của con bé Thủy. Rồi khi vừa trông thấy cháu gái, anh vội vàng hỏi gấp: "Gì đấy Thủy, có cái chuyện gì nửa đêm con chạy ra sân hét om sòm lên như thế? Chú Út ơi, bà nội Hoàng khẽ nhíu mày, anh mới nhìn kỹ lại. Dưới ánh trăng lúc này một cảnh tượng diễn ra làm cho Hoàng không giữ được bình tĩnh. Anh vội chạy vụt tới, đưa hai cánh tay mạnh mẽ chụp thân thể của bà hai đỡ lên. Sau đó mới quay lại hét lớn với con bé Thủy: "Mau chạy vô nhà kêu thím Út cầm cái ghế đầu ra đây luôn cho chú đi." Mặc cho Thủy còn nhỏ, thế nhưng nó cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng. Nó lập tức chạy vụt vào trong nhà gọi thương. Cô ta còn ngáy ngủ lúc này chậm rãi bước khỏi giường, đứng đó ngáp dài khó chịu mà nhìn con bé Thủy: "Gì vậy? Nửa đêm nửa hôm mày làm cái gì kêu om sòm lên thế?" Thủy đưa mắt ướt nhòe, nó liền nói: "Bà nội treo cổ ở ngoài cây bần, thì mau ra coi đi, chú Út đang ở ngoài đấy." Vừa nói xong thì nó liền chạy vụt đi. Thương nghe chưa kịp hiểu gì, nhìn thấy Thủy chạy đi thì cũng chạy theo. Thủy ghé ngang bếp lôi ra ngoài một chiếc ghế đầu đưa cho Hoàng. Anh vừa đỡ người của bà ngay, vừa trèo lên ghế, tháo cổng dây dù rồi nhanh chóng đưa cả người của bà xuống, ấm bà trên tay định chạy vào nhà. Thương cũng vừa kịp chạy tới nơi, cô ta nhìn cảnh tượng đó vô cùng sợ hãi, lùi lại rồi lắp bắp: "Trời đất ơi, cái gì vậy má?" Hoàng lúc này đang khẩn trương, anh liền hét: "Mau vô nhà đi, coi tình hình sao, còn kéo xuống chở má đi trạm xá." Thương gật đầu lia lịa, cô chạy vụt vào trong nhà, mở toang cánh cửa nhà. Hoàng ấm mẹ trên tay theo đó cũng chạy vào theo. Anh đặt bà hai lên bộ ván ngựa, sờ nắn kiểm tra một lúc, khuôn mặt đột nhiên liền biến sắc. Hoàng quay qua nói với cả Thương và Thủy: "Mà thật thở rồi, cả người lạnh toát." Thương mặc dù bình thường vốn không ưa mẹ chồng, thế nhưng nghe tin này cũng cảm thấy sốc. Cô ta lắp bắp không nói thành câu: "Anh nói gì? Má chết rồi sao?" Hoàng gật đầu, đôi mắt của anh bất chợt đỏ hoe, dưới ngọn đèn dầu leo lắt. Con bé Thủy đột nhiên nhào tới, nó ôm chầm lấy bà nội khóc nấc. Tiếng khóc của nó nghe lồng lộn giữa đêm. Hoàng để xác của mẹ ở trong căn nhà, giao cho hai tím cháu canh giữ. Một mình anh tức tốc trong đêm chạy đi báo tin cho vợ chồng Tư Mạnh, rồi chạy luôn lên xã đi kiếm rồi báo với chị Ba Lành. Chỉ có cô Hai Lệ là lấy chồng ở xa, cho nên tạm thời chưa liên lạc được. Sáng hôm sau, đám tang của bà Hai nhanh chóng được diễn ra. Trước khoảng sân nhà, tất thảy bà con hàng xóm đều tới tiễn đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ. Cả căn nhà tràn ngập bầu không khí tang thương, tiếng khóc cứ cất lên đều đều lúc to lúc nhỏ. Chỉ có duy nhất Thương là khuôn mặt vô cảm, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nét buồn để diễn cho trọn vai trò của một người con dâu. Con bé Thủy lúc nào cũng ngồi cạnh chiếc quan tài của bà, nó cứ nhìn tấm di ảnh của bà mà khóc. Nó vẫn không tin bà nội của nó đã chết. Mới tối đó bà còn kể chuyện cho nó nghe, còn quạt cho nó ngủ. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc bà đã không còn. Nỗi đau thương này thực sự quá lớn, Không chỉ riêng với gia đình mà đối với Thủy, nó như bị mất đi một điểm tựa chống trải vô cùng. Buổi chiều lại theo giờ hoàng đạo của sư thầy thì gia đình cần phải đem quan tài đi chôn để tránh quá giờ lành. Cô Hai Lệ cũng đã về kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối. Đội mai táng được chị Ba Lành thuê đến lúc này đang chuẩn bị để khiêng quan tài ra phía sau thì đột nhiên con bé Thủy khóc thét lên, nhưng với một khuôn mặt vui mừng, nó chỉ tay ra cửa rồi nói lớn: Nó còn sống kìa. Cả đội mai táng nghe vậy thì đứng hồn. Họ ngay lập tức bỏ chiếc quan tài xuống. Một người đứng ra vội vàng quỳ trước cửa, trên tay là một bó nhang to đang cháy, cắm xuống mặt đất, miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái. Sư thầy lúc này cũng bước ra thì ngó nghiêng một lúc rồi đột ngột quay trở vào nói với đội mai táng: Dừng hạ huyệt, phải đợi thêm 2 giờ nữa. Đội mai táng ngầm hiểu ý của sư thầy, bởi vì họ đã làm trong cái nghề này, ắt hẳn rất tin vào chuyện tâm linh cho nên không hỏi lại. Chỉ có cả gia đình của bà Hai là không hiểu chuyện gì. Ông Tư Mạnh vội vàng bước tới, ông cất giọng lo lắng hỏi sư thầy: Cái chuyện gì sao thầy? Sư thầy chậm rãi trả lời: Không có gì đâu, là do tôi coi sai giờ thôi, gia chủ đừng lo lắng. Ở trong nhà còn ai chưa thắp nhang thì mau tới thắp đi, để cho bà có thể ra đi thanh thản. Bà Tư chạy tới ôm con bé Thủy, bà liền nhìn nó hỏi dồn: Thủy à, con nói cái gì vậy? Bà nội sống lại là sao? Không chỉ riêng bà mà cả nhà lúc này cũng đều tập trung vào nó. Cô Hai Lệ rồi chị Ba Lành, cả Hoàng và Thương thì vừa mếu máo khóc vừa run giọng trả lời: Con nhìn thấy bà nội, nội đứng trước cửa nhìn mấy chú khiêng hòm, hình như là nội giận lắm đấy, mặt của nội đen xì à. Cả nhà nghe nó nói xong thì cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhất là Thương. Cô ta bất giác lùi lại, nhưng vẫn cố gắng hít thở để trấn tĩnh. Bà Tư kéo Thủy sắt vào nhà rồi lên tiếng mắng nhẹ: Đừng có nói bậy, bà nội chết rồi, nội đang nằm trong hòm đó, bộ con không biết sao? Nhưng Thủy lắc đầu quả quyết: Không, rõ ràng con nhìn thấy bà nội mà, bà nội mặc bộ đồ bà Ba hồi tối qua. Bà Tư níu tay của nó nhẹ giọng trấn an con, bà cho rằng là do Thủy quá thương tiếc bà nội cho nên sinh ra ảo giác. Với lại nó là con nít, lời nói có khi không được nghiêm túc, cho nên cả nhà lúc này cũng chẳng còn để tâm. Mọi người chia nhau ra lo đi làm việc, để cho đám tang của bà Hai được chu toàn nhất. Tới giờ hạ huyệt lúc này đã là 8 giờ tối, để mai táng chuẩn bị khiêng quan tài. Cả gia đình đi theo phía sau để đưa tiễn người mẹ hiền về nơi an nghỉ, kèm với những tiếng khóc thê lương ròng rã cả một đoạn đường dài trong con xóm nghèo vốn bình thường yên tĩnh. Nhưng khi chiếc quan tài vừa được chuẩn bị hạ huyệt, bầu trời đột nhiên lại nổi lên trận cuồng phong, gió lớn tốc lên mù mịt, mang theo một chuỗi âm thanh nghe giống như tiếng ma quỷ đang gào rú. Bên trong tiếng quan tài lúc này đột nhiên vang lên những tiếng kêu lạch cạch. Cả đội mai táng nhìn nhau, không ai bảo ai, đều tự động di rời quan tài lên trên mặt đất rồi đặt xuống. Một người quay sang nhìn vị sư thầy từ nãy đến giờ vẫn đi theo đoàn để tụng niệm. Anh ta ngập ngừng hỏi: Thầy có nghe gì không ạ? Sư thầy không trả lời, đôi mắt đang nhắm nghiền lại, nhưng miệng thì lại đột nhiên khấn nhanh hơn. Khuôn mặt của thầy càng trở nên tối sầm, mồ hôi rịn ra ướt nhòe cả trán. Cả đội ma táng không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Họ còn đang đứng để chờ xem ý kiến của sư thầy thì bỗng giật mình với cái âm thanh lúc nãy lại vang lên, lần này nghe rõ buồn bột. Con bé Thủy lúc nào cũng đi bên cạnh quan tài của bà nội, nó cũng nghe thấy cái âm thanh đó, thì bất ngờ lao tới, hai bàn tay của nó bám chặt vào nắp quan tài. Đoạn nó chạy ra đằng sau gọi cho cả nhà rồi nói lớn: Bà nội còn sống, nội đang đập hòm kia kìa, mau cứu bà nội đi. Thế là cả gia đình đều cùng nhau chạy lên. Ông Tư Mạnh là người tới trước, ông nhanh chóng áp tai vào bên trong quan tài để nghe, và quả thật là có tiếng gì vọng ra như có người đang đập. Ông ngay lập tức hét lên: Má còn sống đó, mau cậy nắp hòm đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Hoàng lúc này cũng vừa lao tới, anh có thể không tin vào lời của bé Thủy, nhưng ông Tư Mạnh khẳng định như vậy chắc chắn là đúng sự thật. Hoàng quay sang đội mai táng, anh nói như ra lệnh: Mau cậy nắp hòm đi, nhanh lên. Cả đội mai táng lại cùng nhau quay sang vị sư thầy. Thế nhưng họ vẫn nhìn thấy ông ấy còn đang nhắm mắt mà tụng niệm. Họ mất bình tĩnh, anh lập tức hét lớn. Thì nói các người có nghe gì không? Mau kệ nắp hòm đi. Lúc này bà Tư với mọi người đều chạy đến nơi. Con bé Thủy khóc nấc. Nó túm lấy áo của một người trong đội mai táng rồi nói. Chú ơi, mau thần nội con ra đi, mau đi chú. Tiếng tụng kinh của sư thầy đột nhiên vang lên. Ông ấy càng lúc đọc thành lời càng lớn. Nhưng Hoàng và ông Tư Mạnh lúc này không còn quan tâm. Họ cùng nhau nói như hét vào đội mai táng. Các người bị điếc sao hả? Mẹ của tôi còn sống, mau cậy nắp hòm ra. Đội mai táng lúc này nhận thấy tình hình không thể nào chờ đợi ý kiến của vị sư thầy. Họ quyết định cậy nắp hòm. Rồi vào giây phút nắp hòm vừa được bật ra, thì bà hai ngay lập tức ngồi bật dậy. Tất cả mọi người trong buổi lễ hạ huyệt đều bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng đó. Con bé Thủy lao tới ôm chầm lấy bà, nó khóc nức nở gọi tên. Bà nội ơi, bà sống lại rồi nội ơi. Cả gia đình lúc này nhanh chóng nhảy bổ vào. Kẻ sợ người nắn cùng với những tiếng khóc, nhưng trong trạng thái vui mừng. Chỉ có vị sư thầy đột nhiên thổ huyết. Ông ấy loạng choạng ôm lấy ngực của mình lùi lại. Sau đó không nói không rằng liền lần vào đám đông rồi lui ngược trở ra. Im lặng bỏ về không nói với ai bất cứ lời nào. Thế là bà hai đột nhiên sống lại như một kỳ tích. Ông Tư Mạnh nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, ám bà đi ngược trở vào trong. Hoàng với con bé Thủy cùng tất cả mọi người đi theo phía sau trong một tâm trạng mừng rỡ vì bà ngay tự nhiên được thần chết thả về. Đám tang nhanh chóng được dẹp bỏ, bà con hàng xóm trúng vào nhau hỏi thăm rồi chúc mừng gia đình. Họ nói rằng do bà ngay thường ngày vốn ăn ở phúc lành cho nên trời Phật thương mà cho qua tai kiếp. Cả nhà quây quần đợi cho mọi chuyện ổn thỏa êm xuôi, rồi thì bà Tư Mạnh mới từ dưới bếp bưng lên một tô cháo nóng. Bà ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng rồi từ tốn nói. Má ơi, má ráng ăn miếng cháo đi, hơn một ngày má không ăn gì rồi. Bà hai đang ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt đăm đăm không nói gì từ lúc bật dậy ở trong hòm cho tới bây giờ. Thế nhưng lúc này nghe mùi cháo thơm nừng bay lên, thì đột nhiên hai con mắt của bà liền mở lớn. Bà bưng tô cháo húp xì sụp mà không cần đến muỗng. Mọi người thấy vậy thì vừa mừng vừa lo, nhắc khéo bà ăn chậm chậm, không lại bị sặc. Thế nhưng bà mặc kệ, vẫn hì hụp giống như chết đói tự đời nào. Cho đến khi tô cháo đã sạch bóng, bà hai vẫn còn muốn ăn tiếp, thì bà Tư Mạnh mới mỉm cười. Để con đi nấu thêm cho má nha. Thế nhưng bà hai lại lắc đầu, bà chỉ tay vào mặt của Thương, cái giọng khàn đục vô cùng lạ lẫm, làm cho gia đình bị giật mình. Nó đi nấu cho tao. Thương điếng hồn không phải vì cô không thể nấu, mà là vì cô hoảng sợ trước ánh mắt của bà. Bà đang nhìn Thương chằm chằm còn mang theo cả luồng sát khí. Hoàng thì ngược lại, anh cứ nghĩ mẹ mình chỉ ăn được hương vị cho con dâu nấu, cho nên vui vẻ quay sang Thương. Má biểu em đi nấu cháo đó, em đi nhanh đi. Dạ để em đi nấu. Thương run giọng trả lời, đoàn chạy biến đi xuống bếp. Mọi người ngồi ở lại lúc này bắt đầu quây quần bên cạnh bà hai. Chị Ba Lành còn đang rưng rưng không giấu được cảm xúc, chỉ nắm bàn tay của người mẹ già nhẹ nhàng lên tiếng. Má, có chuyện gì sao má không có nói cho tụi con biết? Sao má lại quẫn trí như vậy chứ? Cô Hai Lệ lúc này ngồi xuống bên cạnh cô nói thêm. Đúng rồi, má còn có tụi con mà, có chuyện gì má cứ nói. Sẽ đến lượt vợ chồng ông Tư Mạnh cả Hoàng nữa. Ai cũng muốn biết lý do vì sao mà bà hai tự nhiên đang đêm ra ngoài nhánh cây bần để trâu cổ. Bà hai lúc này chậm rãi trả lời. Có gì đâu. Tính ra ngoài răng võng đưa cho mát, mà không hiểu sao tự nhiên cái cọng dây nó lại vướng vào cổ. Bà nói tỉnh bơ, khuôn mặt không có nét gì gọi là che giấu. Cả nhà đều chưng hửng nhìn nhau vì không tin vì cái lý do hết sức tầm phào này. Nhưng đã hỏi hai ba lần, bà ngài vẫn một mực nói là bà không có buồn chán chuyện gì. Thế cho nên mọi người cũng thôi không hỏi nữa, chỉ tập trung vào lo cho sức khỏe của bà. Chừng nửa tiếng sau, Thương từ dưới bếp đi lên, trên tay của cô là một tô cháo thơm phức. Nhưng Thương không dám bước tới gần mẹ chồng, cô đưa tô cháo qua cho bà Tư Mạnh. Bà Tư gật đầu mỉm cười định đưa tay đỡ lấy tô cháo, thì bà Hai trừng mắt nhìn Thương. Mày đem qua đây cho tao, đốt cho tao ăn. Thương giật mình suýt nữa thì làm rơi tô cháo. Cô ta run rẩy đưa hai cánh tay chưa kịp nói gì thì Hoàng mỉm cười lên tiếng. Em qua đút cho má ăn đi. Cả nhà vui vẻ góp lời. Lúc này Thương mặc dù có sợ thì nhưng vẫn không thể nào từ chối. Cô ta nuốt nước miếng xuống cổ nghe cái ực, cố nặn ra một nụ cười rồi chậm rãi bước qua. Thương lấm lét nhìn mẹ chồng rồi nhẹ giọng. Dạ, má khỏe hẳn chưa má? Bà Hai không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào tô cháo. Thương thấy vậy thì nghĩ chắc do bà Hai đói quá cho nên có thái độ như vậy. Cô ta dần bớt sợ hãi, bắt đầu múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi đút cho mẹ chồng. Bà Hai được ăn phân nửa thì đột nhiên trợn mắt nhìn Thương, rồi bà ngất mạnh bàn tay cô, làm cho nửa tô cháo đổ hết lên người của Thương. Cô hét lên đau đớn vì độ nóng của cháo vẫn còn. Cả nhà giật mình, còn Hoàng thì xà tới, dùng tay phủi đi lớp cháo nóng cho vợ. Anh quay sang nhìn mẹ của mình nói có phần trách móc. Má, bà vợ con nấu không có vừa miệng hay sao má làm vậy? Bà Hai bình thản trả lời. À, nấu giờ ẹc ấy. Mọi người nghe vậy thì cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Thương thì giận lắm, thế nhưng vẫn nhịn. Cô ta mím môi nhìn bà Hai, nuốt cục tức xuống dưới cổ họng, sau đó quay ngoắt bỏ đi vào trong bếp. Bà Hai lúc này nhắm nghiền mắt lại, bà phẩy tay nói với tất cả mọi người. Thôi, ai về nhà nấy đi, đừng có làm phiền tao ngủ. Cả nhà nghe vậy tiếp tục nhìn nhau, thế nhưng nghĩ chắc do bà Hai vừa trải qua cơn sinh tử, cho nên tinh thần chưa được hồi phục. Âu Tư Mạnh lúc này đứng lên nói. Thôi, ra ngoài để cho má nghỉ ngơi đi, có gì tính sau vậy? Anh cũng gật đầu nhanh chóng trở ra. Chỉ có bé Thùy là còn ngồi lại, nâng yếu cánh tay của bà rồi cất giọng. Nội ơi, con ngủ với nội nghe. Bà Hai khẽ nhướng mắt, bà nhìn nó một lúc rồi gật đầu không nói gì. Thì mỉm cười vui vẻ, nó lấy cái gối nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nội, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mấy ngày sau đó, vì nhận thấy bà Hai lúc này đã thật sự khỏe lại, cô Hai Lệ và chị Ba Lành giao việc cho vợ chồng của Hoàng, rồi thu xếp về nhà còn lo công việc. Ông bà Tư Mạnh vốn ở gần cho nên thường xuyên tới hỏi thăm. Mọi thứ diễn ra bình thường, chỉ có điều là bà Hai ấy rất ít khi nào thức giấc. Bà dành thời gian cả một ngày dài để ngủ mặc kệ chuyện nhà. Có khi nào đói bụng thì bà mới mở mắt đòi ăn. Ăn xong thì bà lại ngủ mê man cho đến tận hôm sau. Hoàng không nói gì, anh chỉ nghĩ do bà còn mệt, cho nên căn dặn vợ mình cố chăm sóc để còn yên tâm đi coi ngó ruộng vườn. Một buổi chiều muộn, bà ngay đột nhiên từ trên giường bật dậy. Bà đi nhanh xuống bếp dở nồi, thế nhưng không thấy có cơm canh thì liền tỏ thái độ bực mình. Thương, còn Thương đâu? Xuống đi tao biểu. Phải mất một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi từ bên ngoài hè đi vào, một nét mặt kinh kình nhìn mẹ chồng trả lời. Gì, má kêu tôi hả? Có chuyện gì không? Thương cứ nghĩ là bà ngay vẫn còn hiền lành cam chịu như lúc trước, cho nên dùng lời lẽ không biết trên dưới. Ai ngờ bà ngay vừa nghe xong bước tới và cho cô một cái như trời giáng vào mặt. Hai mắt của bà trợn ngược lên rất hung dữ. Còn dầu mất dạy, mày dám nó hỗn xược với tao thế hả? Thương vì bị bất ngờ cho nên không kịp né, cô ta ôm mặt, một cảm giác đau rát chuyển tới. Cô ta tức giận hét với bà Hai. Bà dám đánh tôi hả? Còn chưa kịp dứt câu thì Thương lại tiếp tục ăn trọn thêm cái bạt tay nữa vào một bên mặt còn lại. Bà Hai đứng chống nành, bà nhếch mép gằn giọng. Mày là cái thá gì ta không đánh được mày chứ? Mày làm dâu tao chứ không phải là má tao. Thương giận run người, cô lao tới định đốt chát lại, thế nhưng đã bị bà túm lấy rồi bồi thêm một cái tát nữa vào mặt. Bà nghiến răng chỉ vào cô rồi cảnh cáo. Mày khôn hồn thì lo nấu cơm nhanh cho tao rồi đi giặt quần áo, đừng có để tao nhắc lại, nhớ đó. Nói xong thì bà ngay liền quay ngoắt bỏ đi vào buồng. Thương đang không bị ăn liền ba cái tát thì cũng đâm ra hoảng sợ. Cô ta còn đứng đó nhìn theo bóng lưng của bà Hai tự nhủ. Khi bà già này bị ma nhập sao chứ? Nhưng khi nhớ lại ngón đòn của mẹ chồng, Thương tự nhiên dùng mình một cái, rồi nhanh chóng lùi vào lo đi nấu cơm giặt giũ. Thương vừa làm vừa suy nghĩ, Cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên bà hai lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Tất cả biểu cảm, gương mặt, giọng nói cũng trở nên lạ lẫm. Thật là không giống với trước kia, làm cho cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôi đến Hoàng trở về trong sự mệt mỏi, đang ngồi trong mâm cơm với vợ, anh mới lên tiếng hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà hai. Thường nghe vậy bắt đầu tỏ ra mệt mỏi rồi kể khổ. Hoàng cũng như thường lệ chỉ lên tiếng an ủi bảo má già rồi, cần được quan tâm chăm sóc. Anh nói với Thương hãy dáng bao dung lo lắng cho bà, bởi vì bổn phận làm dâu. Thương nghe tức lắm không nói được gì, vì Hoàng nói có lý. Và trong tối đó nửa đêm giật mình tỉnh dậy, Thương cảm thấy khát nước cho nên mò mẫm xuống bếp. Cậu ta bước tới bên cái bình thủy tinh, vốn thường ngày để được nước mưa trên bàn. Vừa mở ra đổ vào ly uống hết một ngụm, Thương bỗng giật mình khi thấy một bóng đen đang ngồi thu lu trong góc bếp. Cô ta hoàng hồn lùi lại rồi cất giọng: ai làm gì đó đây? Trong gian bếp lúc này chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt. Cái bóng người đang ngồi xoay lưng lại đột nhiên không cử động. Thương hơi chột dạ. Cô ta mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thương cô lấy cây chổi trà dựng trên bàn ăn rồi nắm chắc trong tay rồi hỏi tiếp: ai đó? Tôi hỏi sao không trả lời? Cái bóng người lúc này từ từ xoay lưng lại, một khuôn mặt ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh đèn, làm cho Thương bỗng giật mình. Cô ta nhận ra bà hai, không biết bà đang làm gì, vội vàng đưa tay quệt ngang miệng, đoạn khò khè trả lời: mày bị mù hay sao mà lớn giọng vậy hả? Thương nhẹ thở phào vì biết không phải là trộm. Cô ta ngó nghiêng nhìn xuống bên dưới nền đất, thì lại phát hoảng khi trông xác của một con gà đang nằm lăn lông lốc. Con gà bị cắt ngang, cổ máu còn đang chảy ròng ròng. Thương quay sang bà hai, cô cất giọng: Mà ăn thịt gà sống à? Bà hai bất giác phần đứng bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: mày nói tầm phào cái gì thế? Chứ không phải sao? Mà còn dính trên miệng của má kìa. Tao đói bụng, xuống cắt cổ con gà định luộc, máu nó bắn lên dính trên mặt chưa ăn sống cái gì. Mày liệu hồn làm xong con gà đút cho tao ăn, để tới sáng là coi chừng tao đó. Bà hai nói xong thì bỏ vào trong buồng, không ngoái lại nhìn Thương. Cô ta vẫn trưng hết bàng hoàng, không biết lúc này nên xử lý sao với cái xác con gà. Thương ngồi bệt xuống nhìn nó chăm chăm rồi rủa thầm trong miệng: bà già ó đâm này, nửa đêm rồi tự nhiên kêu làm gà, đúng là bị khùng mà. Thương lèm bèm một lúc rồi cũng phải xắn tay áo lên để làm thịt con gà. Cô ta không dám gọi Hoàng vì nhớ lại ánh mắt của bà hai lúc nãy. Thế là đêm hôm đó một mình Thương hì hục làm con gà. Khi luộc chín xong thì ngoài trời cũng đã gần sáng. Mấy ngày sau đó tới lượt Hoàng nửa đêm xuống bếp lục đồ ăn vì cảm thấy bị cào ruột. Nhưng anh lại thấy cánh cửa sau đang mở, gió lùa cả vào trong nhà làm chao đảo ngọn đèn dầu vốn leo lắt. Hoàng khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong bụng, chắc là do Thương hậu đậu quên trước quên sau, cho nên chậm rãi đưa tay tới định kéo cái cài cửa. Thế nhưng đột nhiên Hoàng cực đại. Anh dõi mắt nhìn ra khoảng sân vì thấy có một bóng người nào đó đang đứng bên cạnh cây bần. Cái bóng người nhỏ bé với vóc dáng lom khom trông vô cùng quen mắt. Hoàng thoáng ngờ ngờ cho nên mới chậm rãi bước ra, vừa đi vừa nói: ai vậy? Cái bóng người kia liêu siêu ẩn hiện mập mờ dưới ánh trăng không nhìn rõ được khuôn mặt. Hoàng bắt đầu đi nhanh hơn, bước chân càng mạnh dạn. Và rồi cái bóng đó hiện ra trước mặt của anh, đó chính là bà hai. Hoàng hơi bất ngờ cho nên anh lên tiếng hỏi: má ra đây làm chi giờ này? Khuôn mặt của bà hai trắng nhợt, giọng của bà run rẩy lanh lảnh: Hoàng, con phải cẩn thận người ở bên cạnh con. Nhưng đột nhiên một luồng gió lớn từ đâu bất chợt thổi đến, mang theo cái lạnh đến thấu xương, luồn vào cơ thể của Hoàng, còn cuốn những đám lá bay lên không trung tạo thành những cơn giông nhỏ. Hoàng đưa tay lên che mắt, chỉ mất có mấy giây, nhưng khi anh định thần lại thì bà hai cũng biến đi đâu mất dạng từ bao giờ. Hoàng khẽ nhíu mày, anh ngó ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm, thế nhưng không thấy mẹ của mình đâu. Còn chưa kịp lên tiếng gọi thì Hoàng giật mình vì có một giọng nói cất lên ở đằng sau lưng: mày làm gì ở đây giờ này, khuya lắc khuya lơ rồi cơ mà. Hoàng quay phắt lại, anh nhìn bà hai đang đứng với khuôn mặt lạnh băng. Bà mở to đôi mắt nhìn Hoàng chằm chằm như đang đợi anh trả lời. Ủa má, hồi nãy má đứng bên kia mà. Bà hai nghe vậy liếc mắt rời qua hướng đó rồi đoạn ậm ừ nói. À, thôi vào nhà ngủ đi, khuya rồi gió máy. Bà ngay vừa nói xong cũng nhanh chóng quay lưng đi ngược vào nhà. Hoàng không hiểu gì cả nhưng thích mẹ đi vào thì cũng bước theo. Nhưng anh không hề để ý là bộ đồ bà ngay đang mặc trên người hoàn toàn không giống bộ đồ anh nhìn thấy khi nãy. Sáng ngày hôm sau, Hoàng cũng không nhắc lại chuyện đêm qua mà chuẩn bị thay đồ luôn đi thăm ruộng. Chỉ còn mỗi mình Thương ở nhà. Cô ta dạo này bị bà ngay hành lại cũng sắc bất sang băng, nhưng không dám nói gì mặc dù rất tức. Sau bữa cơm sáng, Thương đang nằm nghỉ mệt trên cái võng rồi đựng răng ở bên ngoài hàng ba thì có một người đàn ông chậm rãi đi vào. Anh ta dáng người cao ráo, khuôn mặt đen sạm như những người nông dân chính hiệu. Người đàn ông cúi đầu xuống nhìn Thương cất giọng. Chào cô, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Út Hoàng không? Thương gật đầu. Cô ta hỏi lại người đàn ông vào đây làm gì. Anh ta nghe vậy liền tươi cười nhìn Thương rồi đáp. Tôi có nghe nói anh Út Hoàng muốn kiếm người phụ kéo máy cày. Tôi xin anh ấy làm đó cô. Đúng rồi. Mà chồng tôi bây giờ đang ở ngoài ruộng. Anh chịu khó vào nhà chờ tới trưa nghe. Người đàn ông vô cùng mừng rỡ. Anh ta gật đầu liên lịa luôn miệng cảm ơn Thương. Cho đến khi Hoàng về trao đổi qua loa, anh cũng đồng ý cho người đàn ông ở lại phụ giúp mình công việc đồng áng. Vì cũng là người trung xã, anh ta tên là Hồ, nhà ở bên kia sông cuối xóm, cho nên chẳng mấy khi lui tới, nên không có quen biết gì nhiều. Hỏi ra thì mới hay vậy thôi. Hoàng hào sảng cất giọng nói với Hồ. Thôi chú ở lại đây ngủ luôn nhanh cho tiện đi, khi nào xong mùa vụ thì về, chứ cô đi tới đi lui như vậy cực lắm. Hồ thong thả gật đầu rồi đáp. Dạ, được vậy thì còn gì bằng, em cảm ơn anh nhiều nghe. Thế là Hồ được Hoàng cho ngủ ở nhà dưới, trên chiếc giường vốn thường ngày dùng để dọn cơm. Bà hai không nói gì cả, mọi khi vẫn ngủ suốt ngày như vậy. Thế nhưng hễ thức dậy lại đi ra đi vào, rồi cứ nhìn Hồ bà lại đích xéo nguyết dài. Có khi nói bâng quơ vài câu gì đó, mà lỡ như có ai nghe thấy thì cũng chẳng hiểu được là bà đang nói gì. Một buổi chiều nọ, con bé Thủy từ đằng nhà của mình hớn hở chạy qua để đi tìm bà nội. Nó đưa cho bà một con cá lóc đồng to tổ tràng mà ông Tư Mạnh vừa câu được. Thì vừa cười híp mắt vừa nói. Nội ơi, nội nấu canh chua đi, cha con biểu đưa cho nội đó. Bà ngay gần gù bảo nó đưa con cá cho Thương rồi lại bỏ đi vào trong buồng nằm ngủ. Con bé Thủy hụt hẫng, mặt của nó buồn thiu nhưng vẫn ngồi ở bên cạnh bà nội cho tới chạng vạng. Thương mới bưng một mâm cơm chậm rãi đi vào. Cô ta đặt lên bàn, sau đó liền khẽ gọi. Má, sẽ ăn cơm đi má. Thế nhưng gọi hoài chẳng thấy bà ngay trả lời. Thương bất lực lui trở ra ngoài, còn không quên nhìn con bé Thủy rồi nói. Đi xuống ăn cơm với thím, để cho nội ngủ đi. Một lát nội thức thì nội ăn sau. Thủy gật đầu rồi đi theo Thương xuống bếp. Tới đó con bé Thủy ở lại trong buồng ngủ với bà nội. Cái mâm cơm nguội ngắt từ bao giờ, nhưng không thấy bà hai thức dậy động đũa. Thương cũng để luôn như vậy mà không thèm dọn. Nửa đêm Hoàng bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy vì mơ hồ nghe thấy có tiếng giọng nói văng vẳng bên tai. Hoàng, dậy đi, sang buồng của má, nhanh lên con. Hoàng không nghe rõ, anh ngồi hẳn dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh là Thương còn đang ngủ say như chết. Hoàng nhanh chóng bỏ chân bước xuống giường. Anh đi ra phía ngoài nhìn qua cánh cửa buồng của mẹ. Trong đầu lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra giọng nói khi nãy. Hoàng vô thức chậm chậm bước qua thì thấy cánh cửa buồng chỉ đang được khép hờ. Anh đưa tay đẩy vào thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra đập vào mắt. Hoàng nhìn con bé Thủy đang nằm ngửa trên giường, máu miệng của nó trào ra loang lổ ướt đỏ cả chiếc áo trắng. Thế nhưng điều đáng nói là bà hai đang vục đầu và liếm lấy liếm để những vệt máu kia từ trên người của đứa cháu nội. Hoàng không tin được vào mắt của mình, anh liền thét lớn. Má, má làm gì con Thủy vậy? Bà hai giận mình buông Thủy ra rồi ngã vật xuống giường nằm im bất tỉnh. Hoàng lập tức xông vào, anh chụp ngang người của Thủy, sau đó bế thốc nó trở ra ngoài. Hoàng đồng thời la lớn để gọi Thương vào hồ. Thế nhưng mất một lúc sau, hai người mới kịp chạy ra. Hoàng đặt con bé Thủy xuống dưới bộ ván thông ở gian nhà trước. Đoàn anh quay sang nói với Thương rồi hai người tiếp tục nhìn qua hồ. Coi nó, anh vô vào buồng coi mẹ sao? Còn Hồ, chú xách đèn chạy lại nhà anh chị Thư, kêu anh chị đấy lại đây giúp anh cái. Hồ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Phần Thương thì hang hốc miệng, cô ta nhìn vào con bé Thủy lắp bắp nói không tròn chữ. Trời đất ơi, nó bị sao vậy nè? Hoàng liền nói nhanh. Ai thôi em chạy qua đó coi má đi, để Nga kéo xuồng chở nó đi chậm xá. Một lát nữa anh chị Tư qua, em nói anh chị ở đó chạy lên sau. Vừa dứt lời, Hoàng ngay lập tức chạy xuống dưới bến sông, kéo chiếc xuồng rồi quay ngược trở lên, bế con bé Thủy đưa đi chậm xá. Thương ở một mình, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chậm rãi bước đi qua buồng của bà hai. Căn buồng u tối leo nét, chỉ có mỗi ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Thương bước vào bên trong, nhìn thấy bà hai đang ngồi trên góc giường. Mái tóc của bà xõa ra bao trùm cả khuôn mặt, trông chẳng khác gì một bóng ma. Thương giật mình đứng lại, cô ta run giọng rồi hỏi: Má làm gì đó, má có sao không? Thế nhưng bà hai vẫn ngồi yên không có lấy một phản ứng. Thương lúc này mới từ từ bước tới, cô ta đưa mắt lên nhìn mâm cơm còn đang đặt trên bàn từ chiều. Cái đĩa cá kho chỉ còn lại phân nửa. Cũng không hiểu sao mà Thương lại thở phào khi nhìn thấy mâm cơm như vậy. Bước chân ngày càng đi nhanh về phía bà hai, như đang nóng lòng muốn biết một điều gì đó. Rồi khi vừa bước tới gần, bà hai đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Thương, làm cho cô ta hoảng hồn vội bật lùi trở lại. Thương giật mình thở gấp, mồ hôi túa ra đầm đìa ấp úng. Mà làm con giật mình. Bà hai không nói gì, chỉ lặng im nhìn Thương không chớp mắt. Vừa hay lúc này ông Tư Mạnh cũng kịp thời chạy tới. Thương trấn tĩnh lại ngay. Cô ta bảo ông bà hãy chạy ngay lên trạm xá để xem tình hình. Ông bà Tư Mạnh nghe vậy thì cuống cuồng lao đi, mà còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân. Vậy là trong căn nhà lúc này chỉ còn lại mỗi mình bà hai cùng với Thương, còn có cả người đàn ông tên Hồ xa lạ. Thương hít thở vào một luồng khí hơi thật mạnh, đoàn trầm tĩnh bước tới đứng bên cạnh mẹ chồng. Cô ta khuôn mặt lạnh lùng nói: Bà đã ăn đĩa cá khô đó nhưng vẫn không bị gì sao? Bà hai ngồi yên một chỗ, nhưng trên khóe miệng lại nở một nụ cười méo mó, trông thật vô cùng quỷ dị. Bà cất giọng khàn đục trả lời: Con nác phụ như mày muốn hại tao sao? Thật là phí công vô ích. Thương nhíu mày, cô ta nghiêng đầu nhìn bà hai, nhưng vẫn chưa hiểu ra câu nói đầy ẩn ý. Cô ta tiếp tục gằn giọng: Bà nói gì chứ? Mày nghĩ tao đã ăn đĩa cá này mà mày bỏ thuốc trừ sâu vô đó. Nhưng mà cho dù có ăn hay không thì cái cơ thể này cũng đã chết từ lâu. Mày là người biết rõ nhất mà. Thường đứng ngớ người, còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Hồ đã xuất hiện. Anh ta bước tới đứng bên cạnh Thương rồi bất ngờ ôm lấy cô ta kéo sát lại gần mình. Hồ từ tốn lên tiếng: Sao? Em đã giải quyết xong chưa? Thương quay qua đoàn chỉ tay vào mặt của bà hai. Bà ta chưa chết. Bà hai bất giác nhếch miệng mỉm cười, lại đưa ánh mắt sâu hoắm nhìn sang Hồ rồi cất giọng: Gian phù dầm phù, hai đứa bay đúng đọc trời sinh một cặp. Hai chết bà hai mỹ một lần, bây giờ còn định giết bà ấy thêm lần thứ hai. Cả Hồ và Thương nghe vậy thì giật mình. Hai người nhìn nhau không nói gì, thế nhưng lại có chung một câu hỏi. Bà hai cười khẩy, lúc này ngồi thẳng dậy nhìn từng người một rồi nói: Tụi bay quên cái đêm đó rồi sao? Nếu quên thì để tao nhắc lại cho tụi bay nhớ. Vào cái đêm định mệnh mà con bé Thủy phát hiện ra bà nội của mình treo cổ ở nhánh cây bần, đêm đó bà ngay giật mình thức giấc vì đột nhiên thấy lạnh. Bà lò mò ra cửa sổ định đóng cửa thì phát hiện ra Thương đang lén lút đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Bà ngay cảm thấy trong lòng sinh nghi, cho nên đi vòng đường cửa bếp. Công chính vì vậy bà đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Bà hai giận lắm liền bước ra chỉ mặt của Thương: Tao thật không ngờ mày lại đi ngoại tình, còn âm mưu muốn hại thằng Hoàng để được tự do. Mày là cái đồ lăng đoàn chắc nết. Thương giật mình quay lại, cô ta mặt xanh như tàu lá vội vàng lên tiếng: Má, không phải vậy đâu, má đừng hiểu lầm. Nhưng bà hai lại gạt phắt đi. Bà lúc này tiếp tục run giọng: Mày im đi. Thường ngày tao đã nhắm mắt làm ngơ để cho mày trèo đầu cưỡi cổ, bởi vì tao thương con. Nhưng tới nước này thì mày quá lắm rồi. Tao phải đi kêu thằng Hoàng để cho nó biết sự thật về con người của mày. Bà Hai nói xong thì lập tức xoay lưng định bước chồng vào nhà. Thường không còn cách nào khác, cô ta sợ chuyện bị bại lộ, cho nên liền chạy theo túm cổ áo của bà Hai giật mạnh. Bà té xuống dưới nền đất còn chưa kịp ngồi dậy, Thường đã nhanh chóng ngồi thụp xuống theo. Cô ta dùng cả hai bàn tay lạnh lùng bóp cổ của mẹ chồng mà siết mạnh. Cho đến khi dừng lại thì bà Hai đã tắt thở lúc nào. Thường sợ quá lúc này Hồ mới chạy đến kiểm tra. Biết bà Hai đã chết cho nên anh ta mới bày kế cho Thương, dùng dây treo cổ của bà Hai lên nhánh cây bần để tạo hiện trường giả. Mọi chuyện tưởng đâu rằng êm xuôi thì không hiểu lý do gì trong ngày đám tang của bà Hai đột nhiên sống lại. Lúc đó Thương vô cùng sợ hãi, tâm trạng phập phồng nhưng thấy bà Hai không có biểu hiện gì và tuyệt nhiên không hề nhắc về chuyện đó. Thường cứ ngỡ là bà đã quên cho nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Thế nhưng bản tính của cô vốn dĩ ích kỷ lại thêm phần tham lam khó chịu. Cho nên trong một thời gian bị bà Hai hành lại thì cũng đầm ra tức tối. Lại lo sợ một ngày bà nhớ ra chuyện cũ mà tố giác mình. Thương bày mưu tính kế để cho Hồ có cớ vào trong nhà để ở. Rồi khi đã có thêm người giúp đỡ và củng cố về mặt tinh thần, Thương quyết định ra tay với mẹ chồng. Cô ta bỏ một lượng lớn thuốc trừ sâu vào trong cái đĩa cá kho để hòng đầu độc giết chết bà Hai, diệt trừ đi hậu họa. Bà Hai vẫn đang ngồi trên giường ung dung nói ra tất cả tội lỗi của hai người. Thương mặt xanh, cô ta bắt đầu run rẩy, cả người dựa hẳn vào Hồ lắp bắp. Bà nhớ tất cả mọi chuyện, vậy tại sao? Bà Hai nhếch mép. Mày tưởng là ta không biết những chuyện mày làm? Chẳng qua là vì tao cần cái thân xác này để tu thêm đạo hạnh, cho nên mới không thèm vạch trần mày đấy. Thường nghe tới đây thì mơ hồ đoán được tất cả. Cô ta hít một hơi, ánh mắt nhìn vào cái dáng vẻ của bà Hai chằm chằm rồi nói: bà không phải là bà Hai Mỹ, bà là ai? Bà nhập vào xác bà ta có đúng không? Mày khôn ra rồi đó. Hồ không hiểu chuyện gì, anh vội vàng nhìn qua Thương, ý chừng như đang muốn hỏi. Thương đột nhiên níu lấy cánh tay của Hồ, lùi lại mấy bước, giọng cô ta khẽ run lên: bà ta không phải là người, bà ta là quỷ đó. Em nói sao? Quỷ? Thương gật đầu, mồ hôi rịn ra nhễu xuống ướt nhòe cả khuôn mặt. Đột nhiên lúc này cánh cửa buồng bật mở, Hoàng bất ngờ xuất hiện với nét mặt vô cùng tức giận. Anh không nói không rằng lao tới túm cổ áo của Hồ, giáng cho anh ta mấy cú đấm vào mặt mạnh như trời giáng. Hoàng lúc này liền gầm lớn: khốn nạn, mày dám hại chết má tao. Hồ đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Thương nhìn thấy Hoàng thì liền vội nhào tới, cô ta bắt đầu khóc lóc: anh về rồi sao? Trời ơi, má là quỷ đó. Hoàng quay phắt lại, anh trần trừng đôi mắt nhìn Thương, nét mặt vô cùng đáng sợ, nghiến răng: cầm miệng lại, con đàn bà khốn nạn như mày lẽ ra ta không nên cưới, đồ dâm tiện, tao đã nghe cả rồi. Thương bật lùi trở lại, cô ta mím môi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng, rồi như bị á khẩu không nói được gì thêm nữa. Hoàng bước tới, hai bàn tay anh nắm chặt run lên, vừa đi vừa nhìn thẳng vào mặt của Thương rồi gằn lên từng chữ: mày ngoại tình, mày giết chết má tao, giết một lần không xong còn muốn giết thêm lần nữa. Mày bỏ thuốc sâu vào cơm để cho má tao ăn, nhưng mà người ăn đó lại không phải là bà, mà chính là con Thủy tội nghiệp. Nó cũng là cháu của tao, tại sao mày ác độc như vậy chứ? Thương tiếp tục lùi lại, cô ta chỉ biết lắc đầu chứ không cãi được. Thì ra Hoàng đang nghe chẩn đoán của y tế trạm, họ nói rằng thì bị ngộ độc thuốc trừ sâu, chứ không phải là bị thương. Anh liền cảm thấy nghi ngờ cho nên tức tốc quay trở về nhà, đã vô tình nghe được tất cả cuộc nói chuyện. Hoàng nghiến răng ken két, anh rút trong túi quần ra một cây dao cán vàng mà khi nãy đã lấy được ở dưới bếp. Đôi mắt của Hoàng hoang dại nhìn người vợ phản bội, giọng của anh rít lên: con đàn bà đê tiện độc ác, mày đáng phải chết. Thương quá hoảng sợ, cô ta liều mình tháo chạy ra khỏi cửa. Thương chạy băng ra khoảng sân phía sau nhà, thế nhưng lại bị thất kinh hồn vía khi bị một bóng trắng bất ngờ xuất hiện chặn đường. Cái bóng bay lượn lờ trên mặt đất, mang dáng dấp lưng còng vào khuôn mặt của bà Hai, làm cho Thương lúc này cảm thấy vô cùng kinh khiếp. Cô ta vội vã quay đầu đâm ra hướng cây bần chạy thẳng một mạch, nhưng không may bị trượt chân té ngã xuống ao. Thương bị một cái cọc nhọn hoắt đâm một phát xuyên thủng cả người. Rồi khi Hoàng đuổi theo được tới nơi, Thương chỉ còn lại là một cái xác. Cô ta chết trong tư thế vô cùng kinh dị. Mọi chuyện kết thúc, cả Hồ và Thương đều nhận lấy một kết cục xứng đáng khi mà người chết người vướng vào tù tội. Nhưng còn cái vong quỷ đang ở trong thân xác của bà hay là ai thì chưa ai biết. Hoàng đã cố gắng cặn hỏi, thế nhưng bà ta không hề hé răng nửa lời. Hoàng buộc vòng phải đi mời sư thầy về để giải quyết, vì anh không muốn để cho thân xác mẹ mình biến thành ma quỷ. Vị sư thầy bắt đầu bày ra một đàn lễ nhang khói dập trời, có đầy đủ đồ cúng đặt trước mặt bà hai. Ông ta vừa tụng niệm xong rồi lên tiếng. Vòng tới từ đâu? Tại sao lại hành xác của người phàm chiếm lấy để vụ lợi riêng cho mình? Có biết như vậy là sai quấy không? Bà ngay từ lúc nghe sư thầy niệm chú thì tỏ ra khó chịu. Bà liền trợn mắt nhìn ông ta nói như hét vào mặt. Xác của chị thôi, tôi muốn lấy thì lấy. Chị không có nói gì, tới lượt ông quản sau. Vị sư thầy lúc này mới khẽ mở mắt. Ông ta nhìn vào khuôn mặt đen sì của bà ngay rồi trầm giọng. Thì ra vong có quyến thuộc với xác phàm, thảo nào lại biết dành hết mọi việc trong nhà. Hoàng nghe vậy thì liền nhanh chóng mở miệng. Bà nói gì chứ? Má tôi là chị của bà sao? Bà hai cười khẩy, bà đưa ngón tay chỉ ra cửa, sau đó nhìn Hoàng rồi nói. Đúng, tao là dì của mày. Tao chết hồi mày còn chưa đẻ. Má mày đang ở đằng kia, bà luôn theo dõi để bảo vệ mày. Chỉ là do bà mới chết cho nên hồn vía còn nhẹ, không thì xuất hiện nhiều. Chứ như tao chết mấy chục năm, tao muốn đoạt xá ai mà không được chứ? Hoàng nghe xong thì vội vàng đưa mắt nhìn về cửa, giọng của anh run rẩy. Má, thì ra lúc nào má cũng ở cạnh con, má còn nhắc con phải cẩn thận người bên cạnh mình. Má ơi! Cái vòng đang trong thần sắc của bà ngay lúc này chậm rãi đứng lên. Bà ta nhìn ra cửa một lúc rồi đoạn quay lại nói với Hoàng. Chị hai nói mày ráng tu chí làm ăn, quên hết chuyện cũ đi, sau này còn cưới vợ khác sinh con. Hoàng nghẹn giọng, anh chỉ biết khóc chứ chẳng nói được gì. Vị sư thầy lúc này bắt đầu quay sang bà hai, ông ta chậm rãi lên tiếng. Cho dù có là quyến thuộc thì cô không thể ở lại trong thân xác của người ta. Như vậy là trái với luật trời. Cô làm ma không thể nào cứ dùng máu tươi để duy trì dương khí cho cái xác kia. Có ngày lại bị lôi giáng, tới cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Bà hai nghe xong thì liền im lặng. Đúng thật là ban đầu bà không định đoạt xá, chỉ định hiện ra để dọa vì thích Thương không chịu thắp nhang cho mình. Nhưng tự nhiên bà lại muốn thay chị mình dạy dỗ đứa con dâu hỗn xược này, cho nên mới nhập vào. Vì năng lực của bà chỉ có thể phát huy khi có thân xác của người dương làm hậu thuẫn. Chính mắt của bà đêm đó cũng nhìn thấy cảnh chị mình bị giết nhưng không làm được gì. Vì vậy cho nên bà mới có ý định đoạt xác. Từ từ ra tay trừng trị đôi gian phu dâm phụ này. Còn về phần của bé Thủy, bà hai đêm đó đang bị âm khí bao bọc cho nên hoàn toàn không có chút sức lực để cứu lấy nó. Lúc bà phát hiện ra nó ăn phải đĩa cá kho có bị trúng độc, bà đã cố gượng dậy để lấy ít máu tươi mà hồi phục phần dương. Đình bồng chạy ra để gọi cho Hoàng, thế nhưng anh lại bước vào. Chính là do vong hồn thực sự của bà hai đã kịp thời thông báo. Vị sư thầy nhìn thái độ im lặng của bà hai, ông ta tiếp tục truyền lời. Phàm là vong hay người đều sẽ có một vòng tuần hoàn trả nghiệp, song sẽ dựa trên nghiệp lực đó bước vào luân hồi. Nếu cố tình làm trái e lành ít dữ nhiều. Bà hai lúc này cúi đầu trước vị sư thầy, hai bàn tay chắp vào nhau thành khẩn nói. Được rồi, con sẽ trả xác để chị hai được yên nghỉ, cứ nguyện theo thầy tu nghiệp đi vào luân hồi. Con cảm ơn thầy đã chỉ độ cho con. Câu trọng điểm đó trên trạm xá, con bé Thủy được cứu chữa kịp thời cho nên may mắn giữ được tính mạng. Nó nằm mở mắt trên giường, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi thức vào bên trong, mang theo dáng thân quen của bà nội. Thủy vui mừng lúc này liền khẽ reo lên. Nội, nội tới thăm con Hà Nội. Thân ảnh của bà hay nhạt nhòa như sương khói nhưng vẫn nhìn thấy được nụ cười hiền lành. Bà đưa bàn tay ra xoa lên đầu của nó, thế nhưng không nói gì. Thì lúc này nghẹn ngào nói. Con đã biết người kia không phải là nội, vì nội lúc nào cũng thương con, nên không bỏ con mà đi ngồi nhiều như vậy. Bà ngay gật đầu, nụ cười ẩn hiện trong cơn gió nhẹ đung đưa. Còn con bé Thủy nghe thoang thoáng đầu đó có mùi hương thơm lừng của món bánh phồng nếp mà bà nội vẫn thường hay nướng. Rồi cũng trong cơn gió êm đềm, Thủy lại nghe thấy tiếng của bà kể chuyện văng vẳng văng lên lúc gần lúc xa. Nó ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.